Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 767. Thứ linh cảm rất khó được. Nàng, cho tới bây giờ cũng không phải là cái loại này không nghĩ ra sẽ chết muốn người. Nàng tin linh cảm, liều mạng nghĩ ra được phương pháp, nhất định là không như chợt lóe lên ý nghĩ. Đã như vậy, vậy nghỉ ngơi một chút đi. Nói không chừng linh cảm lập tức đã tới rồi. Nàng đi ra khỏi giây lát giới, tiếp tục nằm ở kia, hai chân chéo ngoài, nhàn nhã hư tiểu khúc. Tịnh mami, tịnh mami, thế nào mới có thể có nãi nãi? Chu Thuần nhìn không biết cái gì thời gian trèo đến trên người nàng người. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, muốn nãi nãi làm gì? Vừa ca ca nói cho yêu yêu, nếu muốn làn da hảo, phải dùng đại bào, nếu muốn nam nhân nhiều, nãi nãi phải đại. Chu Thuần nhìn chững chạc đàng hoàng lặp lại người. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến, lúc này, nàng còn thế nào ngồi yên, theo trên mặt đất nhảy dựng lên, hô lớn, tử bào, cấp lão nương cổn qua đây. Một lát sau, một nho nhỏ thân ảnh co lại thành một cầu, xuất hiện ở tầm mắt của nàng nội, phi thường chuẩn xác đứng ở nàng trước mặt. Mami, ôn nhu như thế hô hoán bảo bảo, có đại sự gì muốn phân phó sao? Chu Thuần nâng tay lên, hung hăng gõ mấy cái đầu của hắn, cư nhiên dám cấp yêu yêu quán thâu loại tư tưởng này. Mami, không nên đánh ca ca, ca ca sẽ đau đau. Chu Thuần vừa muốn nâng tay lên lại đập, liền bị quân yêu yêu cấp ngăn cản. Chu Thuần tức giận như trước không có tiêu giảm, mà quân yêu yêu mềm mại thanh âm lại lần nữa vang lên, mami, không nên đánh ca ca, mọi việc động thủ thương cảm tình, thế nhưng không đánh, có phải hay không cảm giác rất tức giận, vậy hơi chút trừng phạt một chút ca ca à, hảo. Yêu yêu nói, thế nào trừng phạt? Nghe thấy Chu Thuần cho phép, quân yêu yêu khuôn mặt nhỏ nhắn nhấp nhoáng quang mang, mami, để ca ca bồi yêu yêu ngoạn đi, mami. Không nên, bảo bảo không nên. Chu Bảo Bảo lập tức hô to. Hắn phi thường ủy khuất, bởi vì căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chu Thuần thật vất vả giảm đi điểm lửa giận, lại thiêu đốt. Bảo bảo, ngươi là ca ca bồi muội muội ngoạn là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi lại còn nói không nên. Chu Bảo Bảo trong mắt lóe một chút lệ quang. Dưới đáy lòng kêu rên. Mami, ngươi căn bản cũng không biết yêu yêu muốn ngoạn cái gì. Thế nhưng, Chu Thuần căn bản là sẽ không cho hắn biện giải cơ hội. Trực tiếp đem hắn giao cho quân yêu yêu. Hi hi, ca ca thật tốt, mau cùng yêu yêu đi. Quân yêu yêu không biết khí lực từ nơi nào tới. Nhéo Chu Bảo Bảo cổ áo. Vui kéo đi, Chu Thuần nhìn Chu Bảo Bảo kia hàm vô hạn ủy khuất mát. Trong lòng không khỏi đang suy nghĩ. Chẳng lẽ, vừa những lời này là quân yêu yêu chính mình nghĩ ra được? Vì chính là mượn tay nàng, bức bách Chu Bảo Bảo bồi nàng ngoạn. Thế nhưng rất nhanh, nàng liền đem này ý nghĩ cấp chém ra trong óc. Yêu yêu mặc dù yêu trò đùa dai điểm, thích đẹp nam điểm, nhưng là tuyệt đối không có luân lạc tới hủ nữ hàng. Càng về sau, nàng rốt cục thừa nhận, nàng cái ý nghĩ này chỉ là ở lừa mình dối người mà thôi. Đây cũng là một tiểu nhạc đệm, nhưng là lại điện định quân yêu yêu tiểu ma nữ địa vị. Cho đến sau này, mọi người chỉ cần vừa nhìn thấy nàng nháy mắt, nộn thanh nói, soái ca ca, bồi yêu yêu ngoạn, liền lập tức chạy đi bỏ chạy. Lại là mấy ngày quá khứ, Chu Thuần vẫn là không có cái loại này linh cảm xuất hiện. Nàng rốt cuộc minh bạch, linh cảm đích thực là có thể gặp mà không thể cầu. Tịnh mami, ngươi đang phiền não cái gì? Nói ra nhượng yêu yêu hài lòng một chút hôm nay. Quân yêu yêu không ai chơi, lại qua tới Chu Thuần bên người. Hết chương.